Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình Đặng Quốc Hương, Triệu Vĩnh Phúc vừa về đến nhà, đã nghe thấy một mùi thơm lừng từ bữa ăn, liền tò mò đi lại gần bàn ăn, nhìn thấy mấy cái bánh tròn. Anh hỏi, đây là món gì? Nghe có vẻ rất thơm. Đặng Quốc Hương mang ra một đĩa đồ ăn chay từ phòng bếp, cười nói, đây là ôn noãn và quế hoa làm bánh chay. Ôn noãn bảo hôm nay là đông chí, đã riêng lấy mấy cái cho hai đứa con của cô, hai cái này để dành cho anh. Triệu Vĩnh Phúc nhìn những chiếc bánh tròn tròn ngon mát, chuẩn bị lấy một cái thì Đặng Quốc Hương đã kêu lên. Lão Triệu, làm ơn, anh có thể chú ý một chút về vệ sinh không? Trở về mà không rửa tay đã lấy đồ ăn, thật ghê tởm. Triệu Vĩnh Phúc khẽ hừ một tiếng. Trước đây cô không như vậy, sao giờ lại quản tôi rửa tay hay không? Bụng anh đang đói, giờ thấy món ăn ngay trước mắt lại càng thêm thèm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 164 HTML. Triệu Vĩnh Phúc nhân lúc Đặng Quốc Hương quay lưng đi lấy bát đũa, nhanh tay bốc một cái bánh chay cho vào miệng. Ngon quá đi. Không trách gì mà mọi người đều khen nấu ăn của phu nhân cố phó đoàn trưởng. Triệu Vĩnh Phúc nếm thử và cảm nhận, quả thật rất tuyệt, so với mẹ anh nấu ăn thì ngon hơn nhiều. Đặng Quốc Hương tức giận mang bát đũa ra, thấy anh đang lén lút ăn, liền hừ nói, anh là chồng của tôi không quản, nhưng còn người khác thì sao? Tiểu Noãn bảo phải rửa tay. Buổi tối trước khi ngủ anh cũng phải rửa chân mới được lên giường, biết chưa? Triệu Vĩnh Phúc cười, tức phụ, giờ cô cứ nhắc đến Tiểu Noãn, sao không học một chút sự dịu dàng của người ta đi? Đặng Quốc Hương trừng mắt nhìn anh một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu anh chịu học hỏi như phó đoàn trưởng Cố để yêu thương tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ biết cách dịu dàng như vậy. Cách chương